Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, phủ lục. Thành, tu tiên bách nghệ, nghệ nghệ tương thông, cũng không đại biểu cho, có thể đem luyện chế tăng lên pháp khí thủ đoạn, trực tiếp vận dụng tại chế phù phía trên. Trên bản chất, giữa hai bên cũng không giống nhau. Nhưng trong đó một chút có quan hệ kỹ xảo vận dụng chi đạo, lại tất nhiên có được nhất định chỗ tương tự. Sớm tại hồi lâu trước đó, Bạch Tử Nhạc liền đem chế phù chi thuật tăng lên đến viên mãn trình độ, chí ít thể vẽ bùa một đạo bên trên, lý giải cực kỳ tinh thâm. Bây giờ hơi chút phỏng đoán, hai tướng vừa kết hợp, tự nhiên là phỏng đoán trừ một đầu có thể thực hiện chi đạo. Đương nhiên, cụ thể có thể hay không thực hiện, hắn trong lòng cũng không chắc, nhưng lần này tiếp xúc đến Tạ Cổ Thương, biết tiên pháp hội nghị tin tức, hắn tự nhiên cần mưu đồ một phen. Luận tài lực, hắn khẳng định không bằng những cái kia uy tín lâu năm tu tiên pháp người. Mặc kệ là vàng bạc tiền tài, vẫn là tu tiên pháp người có thể làm giao dịch pháp khí linh thạch, đều là như thế. Mà hắn nếu như muốn đổi lấy đến tử khí quan thần pháp hạ sách, thậm chí càng nhiều cái khác hữu dụng chi vật, cũng chỉ có thể từ nghĩ biện pháp. Phù lục là hắn duy nhất đem ra được đồ vật, pháp thuật uy lực càng mạnh. Đối với lá bùa, phù mực, phù bút, thậm chí là chế phù người yêu cầu cũng liền càng cao. Phổ thông trăm trồng giấy tự nhiên đã không đủ để đem ta có khả năng thi triển pháp thuật chuyển hóa trở thành phù lục. Phong cấm đi vào, chỉ có dị gia thú lông, huyết mạch đã sơ bộ hiển lộ ra bất phàm, trời sinh mang theo linh khí, lúc này mới có thể tiếp nhận càng thêm lực lượng cường đại. Bạch Tử Nhạc đưa tay đem thanh lang dị thú gia thú trải rộng ra, sau đó thật nhanh xuất ra các loại vật liệu. Tiến hành trì chế xử lý, sau nửa giờ, một chương nội bộ mềm mại trượt nhẹ, tràn đầy linh tính thanh lang dị gia thú, liền xuất hiện ở trước mặt hắn, tiện tay xuất ra một chương thanh tẩy phù kích phát, nháy mắt, toàn bộ thanh lang dị gia thú, liền lộ ra chói lọi, bất luận kẻ nào gặp, đều sẽ nhịn không được đem cất giữ, hoặc là cắt chế thành vì áo khoác, thiếp thân mặc. Bất quá, Bạch Tử Nhạc lại không chút do dự lấy ra trường đao. Cấp tốc xẹt qua, đao quang lấp lánh, tinh chuẩn vô cùng, mấy tức về sau, nguyên bản hoàn chỉnh thanh lang dị gia thú, liền bị chia cắt trở thành 79 khối. Bên cạnh còn có một chút cạnh góc vật liệu, cũng chỉ có thể bỏ qua. Mỗi một khối, lớn nhỏ đều đều. Chính diện là gia thú bên trong đưa thất lang, mặt sau thì là từng tầng thanh lang lông tơ. Bởi vì là dị thú nguyên nhân, những này lông tơ từng chiếc đứng thẳng, độ cứng cũng là 10 phần không sai, thậm chí có thể trực tiếp xem như bút lông sói bút lông. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc mới bắt đầu xử lý kia thanh lang dị thú tinh huyết. Đồng dạng là các loại chân quý phụ trợ vật liệu nghiền nát thành bụi phấn, tới quấy dung hợp xử lý. Mười mấy phút qua đi, nguyên bản đỏ tươi huyết dịch liền hóa thành một bình nhỏ đậm đặc, mang theo điểm điểm đỏ thắm phù mực. Thử một chút đi, hy vọng ta ý nghĩ có thể thành công. Như thế, tại chính ta mà nói, cũng nhiều một chút át chủ bài. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, cũng không nghĩ qua song phí hay không, trực tiếp ngay tại một bên điểm lên một cây tĩnh thần hương pháp hương, sau đó rút ra phù bút. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì thường xuyên săn giết dị thú, Bạch Tử Nhạc trong tay căn này phù bút lông sớm đã bị hắn thay đổi, hóa thành một loại tên là đuôi ngắn hổ dị thú cuối đuôi lông. Nhất thời, vốn là bởi vì ống đựng bút có được linh tính phù bút, linh tính càng thêm tăng vọt, tại linh tính truyền phương diện cũng càng vì thông thuận, cũng tương tự có thể ở một mức độ nào đó tăng lên vẽ bùa xác suất thành công. Gian phòng bên trong, pháp thuốc lá sương mù vờn quanh, Bạch Tử Nhạc tâm thần, nhưng cũng tùy theo triệt để yên tĩnh xuống tới. Bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc bỗng nhiên mở hai mắt ra, bắt lấy phù bút hướng bên cạnh phù mực bên trên một dính. Sau đó tinh thần lực phù hợp, đem mình tay cùng phù bút bỗng nhiên phù hợp cùng một chỗ, tựa như một cái chỉnh thể. Linh lực phun trào, khiến cho phù trên ngòi bút linh tính tăng nhiều, dính đầy phù mực ngòi bút, càng là ngưng mà không rơi, như có một cỗ đặc thù lực lượng đem khóa chặt tại bên trong. Bạch Tử Nhạc cầm bút, huyền không tại lá bùa, cũng chính là trải qua hắn đặc thù xử lý qua thanh lang dị gia thú phía trên. Sau đó rất nhanh rơi xuống, pháp thuật chuyển hóa phù. Cái thứ nhất chỗ khó, chính là đem pháp thuật kết cấu chuyển hóa trở thành phù lục kết cấu. Ở trong đó chuyển hóa quá trình, không phải đơn giản phục chế liền có thể, cần một loại đặc thù định lượng. Dù sao vật dẫn khác biệt, thậm chí ngay cả pháp thuật kết cấu cũng sẽ tùy theo cải biến. Bạch Tử Nhạc trong lòng hiện lên lấy có quan hệ chuyển hóa phù suy nghĩ, trên mặt lại càng lộ ra bình tĩnh. Cái này phương diện, hắn đã thông qua chu trùng cấm chế tiểu giải bên trong một loại chuyển hóa phương thức, có nhất định lý giải. Bây giờ cần cân nhắc, chỉ là thi hành mà thôi. Vừa mới bắt đầu, hắn lựa chọn chuyển hóa, tự nhiên là tương đối độ khó thấp hơn pháp thuật, linh hỏa thuật. Bản thân bách phù đồ lục bên trong, đồng dạng có linh hỏa phù hoàn chỉnh kết cấu, vừa vặn khiến cho Bạch Tử Nhạc tới so sánh vẽ ra. Đương nhiên, bách phù đồ lục bên trong linh hỏa phù, trên thực tế cùng hắn linh hỏa thuật pháp thuật kết cấu khác biệt cực lớn, giữa hai bên chỉ là danh tự có chỗ tương tự mà thôi. Thứ nhất bút mở đầu, Bạch Tử Nhạc cánh tay huyền không, vững chắc tới cực điểm, bút tẩu long xà, từng tia phù mực, hóa thành từng đạo phức tạp mà tràn ngập huyền ảo phù văn kết cấu. Chỉ là rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền dừng động tác lại, lắc đầu bật cười một tiếng, thở dài, thất bại. Cho dù đây là trong dự liệu sự tình, nhưng vẫn là để hắn có chút thất vọng. Tiếp tục, lần này là kết cấu kết nối phương diện ra một vài vấn đề. Bạch Tử Nhạc tự hỏi lần thất bại này nguyên nhân, rất nhanh nghĩ đến biện pháp giải quyết, lúc này mới lần nữa viết. Lần thứ hai vẽ ra phù văn, tất nhiên là so lần thứ hai càng nhiều một chút, nhưng vẫn là bởi vì linh khí chuyển hóa phương diện nguyên nhân thất bại. Sau đó là lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, Bạch Tử Nhạc không chút nào khí thỏa. Mỗi một lần phạm sai lầm, đều sẽ dừng lại một đoạn thời gian, thẳng đến cân nhắc rõ ràng sai lầm nguyên nhân, lúc này mới tiếp tục hành động, lại bắt đầu lại từ đầu vẽ ra. Một cái giờ qua đi, trên mặt bàn đã xuất hiện thứ 15 tấm bùa, bút tẩu long xà, tay tựa như thiên quân, lộ ra có chút chậm chạp, nhưng loại kia tựa như trọng sơn ép tại trên cánh tay khí thế, tự nhiên mà vậy liền tản mát ra một cỗ đặc biệt khí tràng, tựa như trời sinh để người có một loại tin phục cảm giác. Rốt cục, Bạch Tử Nhạc cuối cùng một bút phác họa mà ra. Trong chốc lát, thanh lang dị gia thú phía trên lập tức hiện lên một tầng đặc thù vầng sáng. Nguyên bản hào quang nhu thuận dị thú thanh lang ra, trong chốc lát trở nên hơi khô xẹp. Không khí chung quanh bên trong chốc lát liền có từng tia từng tia từng sợi linh khí bị bỗng nhiên thu nạp tiến vào phù lục bên trong. Nhưng là rất nhanh, Bạch Tử Nhạc sắc mặt biến đổi. Phốp, chỉ nghe một tiếng vang giòn, phù lục bỗng nhiên băng liệt, thiêu đốt, tràn ra một cỗ khó ngửi mùi. Vẫn là thất bại, Bạch Tử Nhạc trong miệng nói, trên mặt nhưng không có mảy may vẻ mất mát, hai mắt ngược lại mười phần sáng tỏ. Mặc dù thất bại, nhưng lại chân chính chứng minh cái này pháp thuật chuyển hóa phù khả thi, bây giờ chỉ cần loại bỏ ra lần thất bại này nguyên nhân, ta liền có thể chân chính, hoàn chỉnh đem cái này chuyển hóa phù cho thực hiện ra. Bạch Tử Nhạc nhịn không được có chút kích động, cũng không thèm để ý kia gia thú bên trên khó ngửi mùi. Bắt đầu cẩn thận loại bỏ, khô quát, buồn tẻ, không có mảy may linh tính, còn có vừa rồi phù lục thành hình nháy mắt, dẫn dắt mà vào linh lực ba động ta minh bạch. Bạch Tử Nhạc hưng phấn lên, mạch suy nghĩ tại thời khắc này, triệt để thông suốt, phù lục chi cho nên thất bại, cũng không phải là ta trình tự có cái gì sai lầm, mà là linh lực không đủ. Phù lục thành hình, tất nhiên muốn thu nạp bốn phía năng lượng, làm cho chân chính thành hình, có thể phát huy ra vốn có lực lượng tới. Lúc trước, ta chỗ hoa phù lục, bởi vì phẩm giai quá thấp, cho nên chỉ là thu nạp không khí chung quanh thiên địa linh khí, cũng đủ để cho phù lục thành hình, phát huy ra tác dụng. Nhưng bây giờ, ta vẽ cái này linh hỏa thuật chuyển hóa phù, cần năng lượng quá lớn, không thể đạt được chân chính bổ sung tình huống dưới, tự nhiên chỉ có thể thu nạp chất liệu bản thân linh tính. Mà chất liệu linh tính thiếu thốn, tự nhiên là không có nguyên bản gánh chịu phù lục lực lượng đặc tính. Thất bại cũng đã thành tất nhiên, cho nên, ta tiếp xuống tới chỉ cần cung cấp phù lục thành hình thời điểm cỗ lực lượng kia, liền có thể chân chính đem cái này linh hỏa thuật chuyển hóa phù vẽ thành. Bạch Tử Nhạc nghĩ đến nơi này, cơ hồ là lập tức liền bắt đầu hành động. Tiếp xuống tới hắn chỉ cần lại nếm thử một phen, liền có thể chính chứng minh ý nghĩ có chính xác không. Đem mặt bàn một lần nữa dọn dẹp sạch sẽ, Bạch Tử Nhạc một lần nữa đem một trương thanh lang dị gia thú xuất ra, đặt trên mặt bàn, tay cầm phù bút, dính lên phù mực, tĩnh khí ngưng thần, pháp hương phía dưới, hắn tinh thần lấy tốc độ cực nhanh trầm tĩnh xuống tới. Nâng bút, rơi xuống, một mạch mà thành, chỉ là ngắn ngủi mấy tức thời gian, một chương vô cùng phức tạp phù văn kết cấu đồ, liền bị hắn vẽ ra. Vẫn chưa xong, đến cái này thời điểm, Bạch Tử Nhạc không có chút nào dừng lại, linh lực trong cơ thể cấp tốc phun trào, thuận phù bút, trực tiếp chui vào phù lục bên trong. Ông, cũng tại lúc này, phù lục bên trong tản mát ra hỏa hồng sắc ánh sáng nhạt, trong chốc lát liền đem Bạch Tử Nhạc linh lực thu nạp đi vào. Khẽ run lên, linh quang nội liễm, rất nhanh liền đứng im bất động. Phù lục, xong rồi, quả nhiên thành, phù văn kết cấu phức tạp mà hoàn chỉnh, chính là linh hỏa thuật ưu hóa đến viên mãn trình độ pháp thuật kết cấu. Chỉ là không biết, cái này linh hỏa thuật trải qua chuyển hóa trở thành uy lực của phù lục đến cùng như thế nào? Bạch Tử Nhạc cầm lấy chương này linh hỏa thuật chuyển hóa phù, xem xét tỉ mỉ lên, trên mặt nhịn không được lộ ra kích động chi sắc. Thầm nghĩ, cũng không chậm trễ, trực tiếp đi ra khỏi phòng bên trong, đứng ở phía sau viện sân nhỏ. Bạch Tử Nhạc thể nội linh lực phun trào, nháy mắt liền đem chương này linh hỏa thuật chuyển hóa phù cho kích phát. Trong chốc lát, một đoàn màu vỏ quýt hỏa diễm tại không trung ngưng hiện, sau đó gào thét một tiếng, bị hắn khống chế hạ, trực tiếp rơi vào cách đó không xa một khối ụ đá phía trên. Oanh, hỏa diễm cực nóng, cấp tốc thiêu đốt, trực tiếp đem khối kia ụ đá cho toàn bộ bao khỏa. Trong chớp mắt, nguyên bản cứng rắn ụ đá liền hóa thành cuồn cuộn nham tương, trực tiếp hòa tan ra, chiếu xuống trên mặt đất, tạo thành một vũng lớn. Mấy tức về sau, hỏa diễm biến mất, trên mặt đất nham tương cũng dần dần ngưng kết, hóa thành nguyên một khối óng ánh, tựa như đất cát tinh thể. Cái này uy lực, so với chính ta thi triển linh hỏa thuật, cũng không yếu bao nhiêu a, có ít nhất 80% trở lên uy lực. Bạch Tử Nhạc trong lòng một chút so sánh, trên mặt nhịn không được lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Dạng này uy năng, một chương có lẽ hiệu quả không lớn, nhưng một khi hắn đồng thời kích phát 5 tấm, 10 tấm, thậm chí càng nhiều, kia cảnh tượng, đối với địch nhân đến nói, quả thực là một trận tai nạn, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.